Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, mỗi người một ý. Mộc gia, Tổ gia gia, vị kia Mục Quang Sơn trên xuất thủ cao nhân thật là chúng ta Nam Châu hư cảnh. Trong sân, thanh niên nhảy nhót liên hồi. Đúng, Mộc Phong khẳng định gật gù. Lúc trước nghĩ tới vị này sẽ không xuất thủ. Dù sao cùng Hồng Hải Thánh Địa đồi Hồng Hải cách biệt nhiều lắm. Không nghĩ tới vị này vì Nam Châu người. Vẫn là ra tay rồi. Hắn rất cao hứng, nhưng lại không cao hứng. Vị này hư cảnh nên ngủ đông a. Lúc này ra tay, đối với hắn quá bất lợi. Tổ gia gia, hắn đúng là hạ gia vị lão tổ kia sao? Không rõ ràng. Mộc Phong hơi nhướng mày. Các loại dấu hiệu có thể thấy được người này cùng hạ gia có chút quan hệ. Nhưng cũng không phải người nhà họ hạ. Nếu như là người nhà họ hạ, tại sao đột phá thời điểm? Không ở hạ gia mà là chạy đến xa xôi hạ quốc hoàng cung đột phá. Quản hắn là ai? Chỉ cần là chúng ta Nam Châu người hư cảnh là tốt rồi. Thanh Phong, Tổ gia gia giao cho ngươi một chuyện. Đi hạ gia hỏi thăm một chút vị này hư cảnh cùng hạ gia quan hệ. Mặt khác nói cho hạ gia, trong bọn họ có Hồng Hải Thánh Địa nội quỷ. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng lộ ra. Lặng lẽ tìm tới hạ gia đại trưởng lão, hướng về hắn báo cáo việc này. Cái gì? Nội quỷ? Đúng, lần này Khâu Thư Thật bọn họ ở trên cung điện nói lỡ miệng, bị ta chú ý tới. Mặt khác, Hồng gia cũng là bị nội quỷ bán đi, ung dung công phá. Có điều Hồng gia này nội quỷ lại bị Vu Mã cùng Trăm Chân liên thủ giết đi. Mộc Phong nói. Mộc Thanh Phong nghe xong, cả người chất phác tại chỗ. Hắn, bọn họ, làm sao làm như thế? Từ xưa tới nay không thiếu hụt loại này bán đi chính mình dân tộc muốn đổi một thân vinh hoa. Khốn nạn, nhưng bọn họ quá coi thường Trung Châu người nhân tính rồi. Nam Châu người trước sau đều là Nam Châu người. Quỳ xuống cho liếm bọn họ vẫn không được tôn trọng. Bạch Sơn Thành bên trong, Lý Mục ở lại, sững sờ hai ngày. Trong thành tất cả mọi người môi trường sinh thái, Lý Mục tất cả đều sáng tỏ vu tâm. Vẻn vẹn Bạch Sơn Thành như vậy, những nơi khác sinh tồn Nam Châu người có thể tưởng tượng được. Phủ thành chủ điển tịch trong phòng, Lý Mục một chút chuyển động văn sách. Tại sao không có đây? Thiên Mã Thành hồ sơ vụ án bên trong, liên quan với ma đầu có quan hệ trong tin tức, ám chỉ Bạch Sơn Thành thì có ghi chép. Liên tiếp hai ngày, hãy tìm không tới một điểm tin tức hữu dụng. Lẽ nào phủ thành chủ còn có cái gì mật thất cất giấu trọng yếu hồ sơ vụ án? Lý Mục hơi suy nghĩ. Quả thế, hai tức sau khi, trong mật thất Lý Mục nhìn chằm chằm trên tường di ảnh. Càng xem càng quen thuộc. Này không phải là thượng cổ lúc Nam Châu hoàng tộc trang phục sao? Như thế tranh này như đeo nơi này. Nhìn chân dung trước đồ cúng, có thể khẳng định, tranh này như thời gian dài chịu đến tế bái. Thành chủ, tựa hồ có vấn đề. Lý Mục sờ soạng một hồi cằm nói. Bạch Mã Thành thành chủ. Hắn nghe nói qua, Chánh Tông Trung Châu người. Bất luận mặt hướng vẫn là xuất thân, đều không có vấn đề. Chỉ là ở một số thời điểm, khá là chăm sóc Nam Châu người mà thôi. Hắn tế bái vị này Nam Châu người. Chẳng lẽ sư thừa, quên đi, hãy tìm ma đầu thi thể quan trọng. Tìm kiếm nửa đêm, cơ hồ đem trong mật thất vị thành chủ này người chết ai tầm lật ra nhiều lần. Lý Mục thậm chí dùng lĩnh vực tra tìm, vẫn không có tìm tới có quan hệ ma đầu thi thể chuyện tình. Vốn là muốn, một đêm liền tìm đến ma đầu thi thể vị trí, rồi rời đi. Ôi, có điều, Lý Mục phát hiện không ít bí mật. Vị thành chủ này rất có thể chính là Nam Châu người. Còn là một vị ẩn núp ở Hồng Hải Thánh Địa Nam Châu cao cấp gián điệp. Lại tìm kiếm một lúc, Lý Mục không thể không từ bỏ. Trong mật thất gì đó đều bị hắn lật ra không biết bao nhiêu lần. Vẫn không có tìm được cùng ma đầu có liên quan ghi chép. Quên đi, ma đầu thi thể vị trí vốn là bảo mật. Nếu như người trong thiên hạ biết rõ, người có dụng tâm khác vì chính mình thả ra ma đầu cũng có khả năng. Ma đầu thi cốt, e sợ thật sự ngoại trừ ma đầu biết ra. Những người khác đừng suy nghĩ. Không biết Hồng Hải Thánh Địa có hay không loại này tương quan ghi chép. Lý Mục ngẫm lại, cuối cùng chỉ có thể đè xuống trong lòng. Hồng Hải Thánh Địa tình huống thế nào? Hắn còn không rõ ràng lắm. Trở lại Chu Hoa nhà, Lý Mục tiếp tục chỉ đạo A Mộc kiếm chiêu. Tạ ơn tiên sinh giáo dục. A Mộc luyện xong, ở tỷ tỷ ra hiệu dưới hướng Lý Mục khom người cúi đầu. Cảm ơn cái gì? Ta cũng là nhàn rỗi tẻ nhạt. Truyền thụ một bộ qua quýt bình bình kiếm pháp. Lý Mục khoát tay một cái nói. Hắn lời này nếu để cho phái Thanh Thành trưởng môn nghe được, tuyệt đối sẽ thổ huyết. Tùng Phong kiếm pháp như thế nào đi nữa không thể tả. Cũng là một bộ nhất lưu kiếm pháp. Đặt ở phía thế giới này, rất nhiều kiếm tu nằm mộng cũng muốn một bộ kiếm pháp. A Mộc le lưỡi một cái, hiển nhiên cũng không tin tưởng Lý Mục nói. Đặc biệt là qua quýt bình bình vài chữ. Tiên sinh, ta nghĩ đem bộ kiếm pháp kia cũng truyền cho tỷ tỷ ta. Tùy tiện cho ngươi đi. Tạ ơn tiên sinh. A Mộc nhảy dựng lên nói. Sau đó đi tới Chu Hoa bên cạnh. Bẻ một cái cành cây dạy Chu Hoa luyện. Vèo. Trong sân, cành cây thanh âm xé gió vang lên. Không trung vô số cành cây bay múa bóng dáng. Tuy là cành cây, nhưng xẹt qua bóng dáng bên trong mang theo một tia kiếm khí. Chỗ đi qua, đều có thể lưu lại vết thương. Nếu như A Phi Ca có bộ kiếm pháp kia, có thể hắn hiện tại đều trở về đi. Một bộ kiếm pháp luyện xong, Chu Hoa mang theo thương cảm nói. Sau đó, tỷ đệ hai người đứng ở trong viện không nói lời nào. Tiên sinh là có bản lĩnh người. A Mộc ngươi phải cố gắng cùng tiên sinh học. Sau một hồi, Chu Hoa phục hồi tinh thần lại quay về A Mộc nói. Sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc rời đi. Lý Mục biết, Chu Hoa lại đi tìm Tiểu Thanh rồi. Ngày kế, Lý Mục rời đi Bạch Sơn Thành. Hồng Hải Thánh Địa, tổ trong điện, mấy cái trưởng lão trợn mắt nhìn chằm chằm đối phương. Kiếm khí từ trên 9 tầng trời, mang theo sấm vang chớp giật. Nếu như những người chứng kiến kia không có gạt người nói, chính là hư cảnh cao thủ rồi. Mục Quang Sơn bên trong, trong thánh địa đệ tử trưởng lão đều bị giết. Người sống đều là Nam Châu người. Ai có thể bảo đảm những người chứng kiến này cố làm ra vẻ bí ẩn? Cường đại bán bộ hư cảnh cũng có thể làm được đến. Cũng có thể giết Vu Mã cùng Trăm Chân. Nam Châu người chỉ cần hơi khuếch đại một điểm, vậy coi như làm hư cảnh rồi. Tổ trong điện, Tam Trường lão còn đang cãi vã. Khâu Thư Thật ngay ở một bên nhìn. Hắn có thể khẳng định, ra tay chí nhân chính là một vị hư cảnh. Chỉ là còn có chút trưởng lão không muốn tin tưởng mà thôi. Hoặc là, trong lòng tin, ngoài miệng nói như vậy muốn ma túy bọn họ đồi nhà. Hay hoặc là hiện tại bắt đầu quỳ liếm vị kia Nam Châu hư cảnh. Thuận tiện thánh địa cùng vị kia hư cảnh lên xung đột thời điểm. Nhanh chóng thoát thân, báo tương đương môn chủ. Đã điều tra rõ ràng, Mục Quang Sơn đệ tử thi thể trên kiếm thương cùng năm đó Nam Cung trưởng lão trên người kiếm thương. Như thế, vết thương đều có xét đánh vân. Ngoài cửa đi tới một vị đệ tử, Hồng Hải Thánh Địa mới lên cấp thân truyền đại đệ tử. Cũng là trưởng môn người dự bị, trưởng môn hậu tuyển nhân chính là một mánh lới. Hiểu người tự nhiên rõ ràng, Khâu Thư Thật không ủy quyền, mãi mãi cũng là trưởng môn hậu tuyển nhân. Chỉ là trưởng môn thủ hạ có thêm một cái trung thực cẩu. Hả? Nói như vậy, lúc trước Nam Cung chính là bị hạ gia lão tổ cho giết. Hai cái trưởng lão dừng lại cãi vã. Nhìn người đến nói, Khâu Thư Thật liếc một chút ba cái trưởng lão. Thầm nghĩ, giả bộ cái gì chăng? Giả bộ, chỉ sợ bọn họ đều sớm đã điều tra rồi. Là, tên đệ tử này khẳng định nói. Nói như vậy, Mộc Trường lão là có vấn đề. Lúc trước, nhưng là hắn đi điều tra Nam Phương xuất hiện hư cảnh. Cũng là hắn điều tra Nam Cung trưởng lão chết. Cái này Bạch Nhãn Lang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.